Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim đưa điện thoại cho Khâu Dương Viễn, còn mình tiến về phía đội ngũ của cục đặc dị ở phía trước đội trưởng cục đặc dị, Sở Hoài, với vẻ mặt nghiêm nghị đang trao đổi gì đó với cấp dưới. Thấy Tần Nhan Kim bước tới, hắn lập tức vui mừng, nhanh chóng tiến lên chào đón. Đại sư, công tác chuẩn bị ở đây gần xong rồi. Ngài xem có gì cần chỉ dẫn thêm không? Tần Nhan Kim liếc nhìn xung quanh. Khu vực này là một ngôi nhà độc lập trong khu du lịch, và ngay giữa sân có một cái giếng khô, từ đó phát ra luồng âm khí đặc biệt, nhưng lại không có chút hơi âm khí ma quỷ nào. Hơn nữa, trong màn âm khí dày đặc còn hiện lên vài đốm sáng xanh lá mờ ảo. Cô biết đó là những đôi mắt của người chết oan, là ánh mắt oán hận. Sở Hoài nhanh chóng giải thích, trước đây có tiền bối phong ấn nơi này, nên không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Nhưng theo thời gian, phong ấn đã dần lỏng lẻo, nếu để lâu, có thể sẽ xuất hiện những thứ nguy hiểm hơn trong đó. Cục đặc dị đã bố trí sẵn hai trận pháp và cạm bẫy, chỉ chờ tà vật lọt vào. Nhưng không biết liệu lần này có thành công không? Hắn thực sự không dám chắc vì trước đây cũng từng mời pháp sư chuyên nghiệp đến bố trí trận, nhưng kết quả là không thu được gì. May mắn là không có thương vong, nhưng cũng không thể bắt giữ tà vật nên đành phải tạm rút lui. Tần Nhan Kim cười, chỉ vào trận pháp yếu ớt đó và nói. Trận pháp này đừng nói tới tà vật, ngay cả ma quỷ bình thường cũng khó mà bắt được. Sở Hoài ngẩn người, ngượng ngùng gãi đầu, không còn cách nào khác. Thời kỳ mạt pháp này, cục đặc dị thiếu nhân tài. Trước đây từng mời trận pháp thế gia kiệt xuất, nhưng hiệu quả rất hạn chế, đành phải dựa vào may mắn. Đúng vậy, các anh nên cảm thấy may mắn vì tà vật này không gây hại cho người khác, nếu không... Tần Nhan Kim không nói tiếp, nhưng Sở Hoài đã hiểu ý cô. Hắn ta bất lực hỏi, đại sư, ngài có biết ở đây thực sự chứa đựng thứ gì không? Trước đây, Tôn Đạo Hữu đã mang theo bảo vật để tìm kiếm tà vật trong khu vực này. Hắn nói khí tức ở đây rất kỳ quái nhưng không thể giải thích rõ ràng, chỉ sợ không đơn giản chút nào. Khi hai người đang bàn luận về ác vật trong giếng cổ, Khâu Dương Viễn đã mở phòng phát trực tiếp. Ngay lập tức, những người hâm mộ đã chờ đợi bấy lâu bắt đầu phấn khích. Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, cuối cùng cũng bắt đầu nhiệm vụ rồi, đại sư Tần cuối cùng đã lên sóng. Tôi đã đợi đến khi hoa cũng úa tàn, sợ lỡ mất lần phát trực tiếp này. Hoa gì chứ, đang sinh con ở đây à? Góc nhìn sai sai. Đây không phải đại sư Tần tự livestream, nhìn cái bóng lẻ, loi kia kìa, đó mới là đại sư Tần của chúng ta. Vậy người cầm điện thoại là ai? Khâu Dương Viễn mở camera trước, cười tươi chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là đệ tử ngoại môn của đại sư, còn được gọi là công cụ sống. Đại sư có việc cần làm nên tôi sẽ thay ngài phát sóng trực tiếp. Yên tâm, tôi có kỹ năng livestream rất cao, đảm bảo mọi người sẽ cảm giác như đang có mặt tại hiện trường. Nói xong, cậu quay camera hướng về phía Dư Tuấn Dật và Thổ Phỉ. Cậu giới thiệu. Người này cũng là công cụ sống của đại sư, còn về con này là hộ vệ của nhà đại sư, đừng nhìn cái mặt hiền lành của nó biết cắn người đau lắm đấy. Ồ đúng rồi, nó còn có một cái tên rất đặc biệt, Thổ Phỉ. Đúng, chính là Thổ Phỉ mà các bạn nghĩ đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói xong, Thổ Phỉ đã vung cánh đập vào điện thoại, khiến màn hình rung lắc rồi tối đen. Ơ kìa, chuyện gì thế? Cậu công cụ sống này có đáng tin không vậy? Buồn cười quá. Dám chọc hộ vệ của đại sư. Dù cái tên có kỳ cục cũng phải nể mặt chứ. Ha ha, cái tên Thổ Phỉ nghe buồn cười thật. Không biết đại sư nghĩ sao mà đặt được cái tên này. Đây là loài hiếm đấy nhé. Động vật cấp 2 quốc gia bảo vệ. Đại sư nuôi nó thế này có phạm luật không? Nói vậy không đúng. Không nuôi động vật thì nuôi yêu quái à? Ồ, nếu đại sư bán yêu quái... Tôi có thể mua một con không nhỉ? Nhân loại rắc rối quá, tôi muốn mua một con hồ ly tinh về làm thú cưng, bạn ở trên, suy nghĩ này hơi nguy hiểm đấy. Bình luận cứ liên tục lướt qua, khiến không khí trong phòng phát sóng trở nên vui nhộn và sôi nổi. Khâu Dương Viễn vội nhặt điện thoại lên, cười xin lỗi. Xin lỗi nha, hộ vệ nhà tôi hơi khó tính, cứ động chút là gọi tôi ngay. Nào, để tôi dẫn mọi người đến gặp đại sư Tần. Cậu nhanh chóng hướng camera về phía Tần Nhan Kim, giữ chắc điện thoại, chạy đến bên cạnh cô, khẽ nhắc nhở. Đại sư, chào fan của cô một chút đi, họ nhớ cô lắm rồi. Tần Nhan Kim nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào. Chào buổi tối mọi người. Hôm nay nhiệm vụ livestream của chúng ta là khám phá bí mật trong giếng cổ. Nào, tôi sẽ cho mọi người xem quang cảnh xung quanh giếng cổ. Khâu Dương Viễn rất nhanh nhẹn, vừa nghe Tần Nhan Kim nói xong, cậu lập tức xoay máy quay hướng về cái giếng cổ trong sân. Xung quanh giếng cổ hoang vắng, phía trên còn được đậy bằng một phiến đá xanh, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ. Các bạn thấy giếng cổ này bình thường, nhưng thật ra, trong mắt tôi, nơi này tràn ngập âm khí, vô cùng u ám, chưa kể, trong giếng có rất nhiều hài cốt, hầu hết đều là những người chết oan. Vì vậy, theo thời gian, oán khí tích tụ, may mắn là có tiền bối nào đó đã dùng trận pháp phong ấn, đến nay phong ấn đang lỏng ra, e rằng thứ bên trong khó mà giữ được. Nhưng mọi người đừng lo, thứ trong đây dù là tà vật, nhưng chưa từng gây sát nghiệp. Thật ra, nó còn có tâm hồn đơn thuần, nếu được, tôi cũng muốn thu phục nó. Đại sư nói thật à, vừa rồi ai nói muốn mua yêu quái ấy nhỉ? Có còn muốn mua không? Có lẽ có thể sinh ra cáo con đấy. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Sao mọi người lại nghiêm túc thế? Đại sư vừa nói tà vật này có tâm hồn đơn thuần. Thú thật tôi cũng chưa từng thấy tà vật, không biết có khác gì với hồn ma không? Đại sư, ngài vừa nói nơi này tràn ngập âm khí, nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Ngài có thể dùng pháp thuật để chúng tôi cũng nhìn thấy không? Không chỉ các cư dân mạng tò mò, Khâu Dương Viễn cũng muốn nhìn thấy. Cảnh tượng K.C.S.T.H. C.S. như thế này, lần đầu cậu được gặp, dĩ nhiên là muốn trải nghiệm. Cậu vội vàng tiến lại gần một cách nịnh nọt. Đại sư, fan muốn nhìn thấy khung cảnh thật ở đây, cô cho họ xem một chút đi. Tần Nhan Kim liếc nhìn cậu ta. Cậu chắc chứ? Khâu Dương Viễn gật đầu liên tục. Chắc chắn mà. Phải không các bạn? Câu cuối cùng, phải không? Là cậu hỏi khán giả trong phòng livestream. Đúng, chúng tôi muốn xem. Đã thấy ma rồi, tà vật thì có gì phải sợ. Trước kia tôi sợ mấy thứ này lắm, nhưng từ khi thấy hồn ma thật, cảm thấy chẳng khác gì người bình thường, chỉ là biết bay thôi. Thôi bỏ đi, tôi đang ở nhà một mình, hơi sợ rồi. Độc thân mới thấy tầm quan trọng của bạn đời. Ha ha, cười từ trong xương tủy. Đoạt măng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, cô đừng lo cho chúng tôi chịu đựng được mà, làm fan đại sư không có chút can đảm thì cũng không xứng đáng, đúng rồi, chúng tôi không sợ, nhìn đám bình luận kêu gào, Tần Nhan Kim nhướng mày, không kiềm được mà mỉm cười. Đã vậy, tôi sẽ không phụ lòng mọi người, nói rồi, cô phẩy tay qua màn hình, khung cảnh lập tức thay đổi. Khu sân vốn yên tĩnh và thanh lịch giờ đây bị bao phủ bởi từng mảng khí đen, đặc biệt là cây giếng cổ. Giống như một ống khói không ngừng phun ra khí đen âm u, cư dân mạng chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên, trong làn sương đen, xuất hiện hai đốm sáng xanh lá lấp lánh, nhảy nhót, trông hệt như hai ngôi sao phát sáng. Khâu Dương Viễn vừa định hỏi đó là gì, lại phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều đốm sáng xanh, tò mò, cậu lại tiến gần hơn một chút. Ngay lúc đó, sương đen đột nhiên cuồn cuộn, hình thành từng gương mặt dữ tợn, đáng sợ. Và những đốm sáng xanh ấy lại là đôi mắt của chúng. Chúng cười lạnh, lao về phía Khâu Dương Viễn với những bàn tay vuốt dài. Đậu má, cách chương.